Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 36, thêm ta. Đại Hoang Tiên Đình, Thiên Kiếm Thành, binh mã Đại Nguyên Soái Phủ, Thương Hận Đại Danh, sớm đã danh động thiên hạ, huống chi tại ngày này Kiếm Thành, ai không biết ai không hiểu. Lần này quốc khánh trước, Thương Hận mở đấu đan đại hội. Mời đều là đến sớm các phương cường giả, có thể được đến Thương Hận mời người, đều là một phương phong vân nhân vật, mà xem như đến sớm sinh đan tiên nhân, càng là sớm thu đến thiệp mời. Hôm nay, một hàng sinh đan tiên nhân lấy đan chi tử cầm đầu, đi đầu tiến về binh mã Đại Nguyên Soái Phủ Thượng. Sư thúc, đa tạ ngươi đan dược, ta bây giờ thương thế đã khôi phục. Xích Băng Tử hít sâu một cái nói, đan chi tử vũ lực không phải quá hung mãnh, nhưng luyện đan lại là lợi hại, không chỉ có chữa cho tốt Xích Băng Tử bọn người, chính mình thương thế cũng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Các ngươi cha thế nào? Đan chi tử lại không để ý Xích Băng Tử, mà chính là nhìn về phía sau lưng một cái khác tiên nhân. Này Vương Hùng bên cạnh, xác thực xuất hiện một cái. Không, hai nữ tử, một cái là nữ quỷ, một cô gái khác cực kỳ xinh đẹp, không rõ lai lịch, lại sâu đến Vương Hùng coi trọng. Thậm chí, Vương Hùng ở tại trước mặt đều không kênh kiệu, hẳn là địa vị không thể so với Vương Hùng kém. Một vị tiên nhân trịnh trọng nói, xinh đẹp nữ tử, cùng Vương Hùng quan hệ không tệ. Lam Ly Diễm. Đan chi tử đột nhiên đồng tử co rụt lại, dưới chân dừng lại, cái gì? Chúng sinh đan tiên nhân nhất thời biến sắc, sư huynh, Lam Ly Diễm đều đã chết, bị kiếm thần giáo cửu hộ pháp ăn, ngươi cũng không phải không biết. Một bên Độc Lão Tổ nhất thời trợn mắt nói, cái khác tiên nhân cũng nhìn chằm chằm đan chi tử, không, không, chúng ta chỉ thấy một cái mặt nạ thôi. Đều là cái kia Bạch Hổ nói, kiếm thần giáo cửu hộ pháp một mực thề thốt phủ nhận. Các ngươi quên, đan chi tử nhìn về phía mọi người, này cửu hộ pháp mà đầu lời nói, cũng có thể tin. Độc Lão Tổ trầm giọng nói, cửu hộ pháp không thể tin, này Bạch Hổ liền có thể tin. Đan chi tử trầm giọng nói, thế nhưng là, này mặt nạ là hái không xuống a. Trừ phi nàng chết, Độc Lão Tổ trầm giọng nói, không, chúng ta không có năng lực hái, không có nghĩa là người khác cũng hái à không, có lẽ có thể lấy xuống đâu. Đan chi tử ánh mắt kiên định nói, rất không có khả năng đi, ngươi làm sao suy đoán Vương Hùng bên cạnh nữ tử, cũng là thánh nữ, ngươi không phải là bởi vì tại Vương Hùng trong tay ăn thiệt thòi. Liền muốn cố ý vu a. Khác một vị tiên nhân trầm giọng nói, nếu như này Bạch Hổ cũng là Vương Hùng đâu, nếu là hết thảy đều là Vương Hùng cố ý thiết lập ván cục đâu, đem chúng ta ánh mắt dẫn hướng cửu hộ pháp, hắn mang theo thánh nữ trốn, mà lại lần trước thà rằng đánh với ta một trận cũng không nguyện ý linh hồn xuất khiếu từ trứng trong sạch. Đan chi tử âm thanh lạnh lùng nói, đan chi tử, ta cảm thấy, ngươi quá cố ý nhằm vào Vương Hùng. Vương Hùng bên người nữ tử kia, trên thân lại không có đan hương. Độc Lão Tổ cau mày nói, xác thực, ta là nhằm vào hắn. Nhưng, vạn nhất đâu, vạn nhất thánh nữ còn sống. Vạn nhất thánh nữ chính là nàng. Các ngươi không muốn xác nhận một chút. Đan chi tử nhìn về phía một chúng tiên nhân. Chúng tiên nhân nhất thời thần sắc cứng lại. Tuy nhiên trong lòng một vạn cái không tin đan chi tử. Có thể, thánh nữ dụ hoặc lại quá lớn. Ta nghe nói, Vương Hùng hôm nay cũng sẽ dự tiệc đấu đan đại hội. Nếu là mang theo nữ tử kia, các ngươi nhìn kỹ một chút. Đến cùng phải hay không thánh nữ? Đan chi tử trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn nói. Tốt, mọi người nhất thời ứng tiếng nói. Ba ngày, thoáng một cái đã qua. Lam Ly Diễm ngồi vương hùng long liễn, chậm rãi hướng về binh mã đại nguyên soái phủ thượng bước đi. Lần này không mang cự khuyết, Lữ tiên sinh, chỉ có Cho Tàn mang theo một đám tướng sĩ, cưỡi ngựa theo sát phía sau. Trong xe ngựa, Vương Hùng nhìn về phía Lam Ly Diễm, ghi lại, từ giờ trở đi, ngươi không gọi Lam Ly Diễm, ngươi là Lão Quân Sơn Duẫn tiên tử. Lão Quân Sơn, Lão Quân Sơn địa phương nào? Này danh đầu, thật có thể lừa gạt được bọn họ. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, Lão Quân Sơn là Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài thế lực. Hoàn toàn xứng đáng, ngoại giới đan tông thứ nhất. Bạch Cuồng Địa Châu người bình thường chưa nghe nói qua, nhưng cuối cùng có chút ngoại lai cường giả. Lão Quân Sơn theo ngươi lộ diện, tất nhiên sẽ danh truyền thiên hạ. Đến lúc đó, chờ ngươi tên tuổi chứng thực, liền không có người hoài nghi. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt a, Lão Quân Sơn liền Lão Quân Sơn, mặc dù là cái giả đệ tử. Lam Ly Diễm cười nói, Lão Quân Sơn đi ra đệ tử, tự nhiên phải có Lão Quân Sơn phô trương, cho nên hôm nay chúng ta mới sau cùng đến binh mã đại nguyên soái phủ thượng. Đến lúc đó, dựa theo ta nói đến là được. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt a. Lam Ly Diễm gật gật đầu. Gật đầu thời khắc, một đoàn người đã đến binh mã đại nguyên soái phủ thượng. Đứng ở cửa, Tiểu Nhâm tự mình nghênh đón. Tiểu Nhâm một mực nhìn quanh Vương Hùng đội ngũ, nhìn thấy đến, nhất thời không kịp chờ đợi nghênh đón. Cung nghênh Đông Phương Vương, nhà ta đại soái đã đợi chờ đã lâu. Tiểu Nhâm vội vàng nói, ừm. Vương Hùng gật gật đầu, mang theo Lam Ly Diễm xuống xe ngựa, mà Tiểu Nhâm lại là hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như đang tìm lấy người nào. Vương Hùng tự nhiên minh bạch hắn đang tìm Tô Tiểu Tiểu. Bất quá, hôm nay gặp mặt lần đầu thương hận, Vương Hùng nhưng không có mang Tô Tiểu Tiểu tới. Tiểu Nhâm tìm xem, không có phát hiện Tô Tiểu Tiểu, thở nhẹ khẩu khí, tựa như tim một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Đông Phương Vương, mời vào bên trong. Tiểu Nhâm khách khí nói. Vương Hùng gật gật đầu. Binh mã đại nguyên soái phủ thượng, trong phủ cực kỳ to lớn, còn có tốt mấy ngọn núi trang trí. Bên trong một cái sơn cốc, cũng là lần này đấu đan đại hội hội trường. Sơn cốc bị tu bổ cực kỳ mỹ lệ, đình đài lâu các vô số, bốn phía càng là có sơn tuyền hội tụ vơn quanh tiểu hà, cảnh sắc hợp lòng người. Cự đại đại trên bãi cỏ, giờ phút này đã bày đầy đại lượng ghế dựa, trên ghế ngồi càng là các loại rượu mỹ thực. Ghế dựa tựa hồ xếp thành một vòng vơn quanh sơn cốc, thế lực khắp nơi đều có cường giả đến đây, nhao nhao ngồi xuống. Ở trong đó liền có đan chi tử các loại sinh đan thánh vực mọi người. Tại cái này một vòng khách mời phía bắc xa xôi chủ vị, cũng là đổi một thân rộng rãi hoa bào thương hận. Thương hận bên cạnh ngồi đại hoang tiên đình trưởng công chúa. Chỉ là giờ phút này, trưởng công chúa Hoa Thiên Hồng cũng không mở miệng, ngồi sau lưng thương hận, tựa như một cái tiểu nữ nhân, vô cùng hiền lành, không đoạt phu quân mảy may danh tiếng. Nếu không phải một đám thế lực chi chủ biết được trước đó không lâu Kim Tiễn Thành Hoa Thiên Hồng chém giết thiên tiên này kinh hồng một kiếm, sở hữu đều sẽ xem nhẹ vị này thương hận hiền thê. Nhưng nhìn lấy cường đại như thế một cái trưởng công chúa ôn nhu cùng sau lưng thương hận, tất cả mọi người không tự giác một trận cảm thán thương hận có phúc lớn. Chư vị, giờ thân chưa tới, cảm tạ chư vị cho ta thương hận mặt mũi. Ở đây, thương hận kính mọi người một chén. Nhìn chư vị an tâm chớ vội, đợi thêm một lát. Thương hận giơ lên bình rượu kính hướng mọi người. Thương đại soái khách khí. Tất cả mọi người nể tình nâng chén đứng lên. Thương hận mặt mũi cũng không phải dựa vào Hoa Thiên Hồng thắng đến, mà chính là nó thật sự năng lực mọi người đương nhiên sẽ không ngữ ra bất kính, chỉ là hiếu kỳ, thương hận chậm chạp không nói đấu đan đại hội nội dung. Đến cùng đang đợi người nào? Tỷ phu, người đến đều không khác mấy, người còn phải đợi ai vậy? Sớm một chút bắt đầu đi. Ta cũng tò mò, người cái này đấu đan đại hội, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lại tại lúc này, tựa ở chủ vị cách đó không xa một người nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Nam tử ăn mặc hoa lệ, ánh mắt nhưng lại có một cỗ khó chịu, như địa vương, ăn nâng chớ vội, thương hận nhíu nhíu mày nói. Như địa vương, đại hoang tiên đình vương tước, đại hoang tiên đế thân đệ đệ, hạ như địa, tại đại hoang tiên đình, cũng là quyền cao chức trọng, ăn nâng chớ vội. Đến cùng người nào lớn như vậy mặt mũi, để ngươi đến bây giờ còn chờ lấy. Cái này đều đã giờ thân, ngươi trả lại cho hắn giữ lại chỗ ngồi. Hạ Như Địa một mặt hiếu kỳ nói. Ngay tại Hạ Như Địa cầu nhau lúc, ngoài sơn cốc truyền đến tiểu nhâm thanh âm. Đại Tần, Đông Phương Vương đến. Tiểu nhâm một hô hoán, tất cả mọi người nhìn sang. Liền liền thương hận trong mắt cũng hơi hơi hiện lên vẻ vui mừng. Lại nhìn thấy nơi xa Vương Hùng dậm chân mà đến, chỉ đem hai người Lam Ly Diễm cho tàn, ba người một vào sơn cốc, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người nhíu mày. Ba người này cũng quá không tự giác, nhượng tất cả chúng ta đều chờ đợi. Chúng sinh đan tiên nhân không có chú ý Vương Hùng, lại cùng một chỗ nhìn về phía Lam Ly Diễm, từng cái so sánh nữ tử trước mắt cùng mình trong suy nghĩ thành nữ thân thể đặc thù. Càng xem, trong lòng mọi người càng nóng, trừ mặt, xác thực rất giống, trong đó đan chi tử, càng là siết chặt quyền đầu, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Lam Ly Diễm lại không để ý đến mọi người, giờ phút này thần sắc ngạo nghễ, tựa như không có đem tất cả mọi người để vào mắt. Vương Hùng tới chậm, mời thương đại soái thứ lỗi. Vương Hùng hơi hơi thi lễ nói. Vương Hùng thi lễ, cho tàn cũng đi theo đối thương hận hành lễ. Nhưng Lam Ly Diễm lại là một mực ngẩng đầu, cũng không có để ý. Ha ha ha, Đông Phương Vương có thể tới, ta phủ thượng cũng là bồng tất sinh huy, không đến muộn. Hiện tại giờ thân vừa vặn, thương hận cười to nói, không có trễ liền tốt. Vương Hùng cười nói, Đông Phương Vương mời ngồi xuống. Thương hận chỉ một bên ghế trống nói. Vương Hùng nhìn xem cách đó không xa một chỗ bàn trống, bàn trống bên cạnh một cái khác trên bàn thế mà ngồi Đại Tần Bắc Phương Vương Khương Thượng. Khương Thượng nhìn thấy Vương Hùng mỉm cười gật gật đầu. Vương Hùng hơi hơi ngoài ý muốn, Đại Tần Nhân Hoàng để cho mình đi sứ, còn phái Khương Thượng, tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Vương Hùng vẫn là cũng gật gật đầu ra hiệu. Xì, Đại Tần Đông Phương Vương, tỷ phu, người cũng quá khoa trương đi, ta có thể nghe nói, hắn trước kia là cái ngốc. Hạ Như Địa ngồi ở một bên cười lạnh nói, Như Địa Vương, đây là ta Đại Yến. Mời đừng đối ta khách nhân của trách. Thương hận nhất thời âm thanh lạnh lùng nói. Ta có nói sai sao? Ngươi, Hạ Như Địa nhất thời muốn giải thích. Một bên Hoa Thiên Hồng lại là trong mắt lạnh lẽo. Tam đệ, ngươi nếu là không muốn tham gia, hiện tại liền đi. Ở chỗ này, nhất định phải nghe phu quân ta lời nói. Hoa Thiên Hồng trong mắt chừng một cái, giống như đang cảnh cáo Hạ Như Địa. Hừ, Hạ Như Địa có chút oán hận, nhưng tại đại tỷ trừng mắt dưới cũng không nói chuyện, ngồi ở một bên hầm hừ uống rượu, nhưng nhìn về phía cách đó không xa Vương Hùng ánh mắt lại không thế nào thân mật. Vương Hùng hiếu kỳ nhìn xem Hạ Như cũng không hề để ý, mà chính là nhìn về phía thương hận nói, thương đại soái, không biết có thể cho ta thêm cái ngồi. Ồ, thương hận nao nao, bởi vì mỗi tấm thiệp mời chỉ có một cái chỗ ngồi, bọn họ cấp dưới đều là đứng đấy, liền tựa như cách đó không xa Xích Băng Tử, lại là đứng sau lưng Đan Chi Tử. Vị này là bằng hữu ta, tại hạ không muốn lãnh đạm nàng, chỗ ngồi này chỉ có một cái, vậy chỉ có thể ta bằng hữu này ngồi, mà ta muốn đứng đấy. Vương Hùng cười khổ nói, Vương Hùng bằng hữu, nhượng Vương Hùng tha rằng nhường chỗ ngồi, cũng không thể lãnh đạm. Nữ tử này là ai? Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Lam Ly Diễm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.